Cả đời chỉ cưng chiều mình em. Chương 1 gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Trong rừng cây tùm, tất cả cây cỏ đều đã sơ xác, yên tĩnh, không gian tràn ngập mùi cỏ chanh. Giữa bụi cỏ, có một đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục đang nhìn về một hướng. Đó là một cô gái nhỏ, thân thể tròn tròn mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thật to, cái mũi ngay thẳng vịnh cao làm cho người ta cảm thấy yêu thương. Lúc này khuôn mặt của cô bé tràn đầy là nước mắt. Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại run rẩy. Mẹ, bà ơi, hai người đang ở đâu? Hu hu, cho Tuệ Nhi đi cùng được không? Ở đây thật đáng sợ. Lúc này cô bé ngồi trên mặt đất, mùi khóc rất đau lòng. Trong phút chốc, chỉ thấy một thân hình cao lớn đứng trước mắt cô bé. Không khóc nữa, ồn ào quá, một giọng nói khàn đặc nhìn cô bé với đôi mắt xanh lục làm cho cô sững sờ trong vài giây. Chú thật đẹp còn đẹp hơn cả ba nữa. Chú là ai? Chú thật xinh đẹp, người đàn ông sửng sốt. Không vui trả lời, ác quỷ, chẳng có ác quỷ nào xinh đẹp như chú cả. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô bé mập mạp. Vì ta đặc biệt, cô bé ngẩn người, vui vẻ cười rộ, bỗng cô bé hoảng sợ. Máu, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Im lặng ngay cho ta. Cô bé bình tĩnh lại. Chú chảy máu rồi, đợi cháu một chút nhé. Cô bé chạy thật nhanh về phía nhà gỗ xa kia, lấy ra một hộp đồ y tế dễ thương chỉ toàn màu hồng. Mẹ cháu bảo rằng chỉ cần chảy máu dán Hello Kitty này lên là hết đau ngay. Để Tuệ Nhi thổi cho chú nhé. Phù phù, cách chương.